Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 960, sẽ không bị cướp bóc nguyên nhân. Tác giả, Lão Tư Kích có chút giả thiết là thứ tốt, có thể cho một cái tác giả khai tông lập phái, thậm chí là khiến cho vô số người cùng phong, nhưng là loại này sáng ý hình cách làm cũng chỉ là có thể chơi nhất thời. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật vô pháp lặp lại sử dụng. Hơn nữa, giả thiết này ngoạn ý nếu đã sớm bắt đầu giả thiết lúc sau. Sau đó thêm nữa thêm, thực dễ dàng liền sẽ xuất hiện một vấn đề. Đó chính là trước sau xung đột. Rốt cuộc phía trước đệ nhất bản giả thiết khẳng định là tốt nhất dùng. Nhất cân bằng một cái. Lý Thông cũng minh bạch này trong đó chênh lệch. Hơn nữa cái này trung gian chênh lệch khẳng định là phải dùng mặt khác đồ vật tới đền bù. Chính mình không thể tùy ý vận dụng cái này giả thiết tới tùy thời tùy chỗ đối chính mình năng lực. Tới tiến hành tăng lên. Mà lúc này Lý Thông cũng yêu cầu dùng một cái phi thường phiền toái phương thức tới đối toàn bộ thế. Giới tiến hành điều chỉnh. Đó chính là cốt truyện. Mặc kệ là bộ dáng gì sự kiện kỳ thật đều là từng bước cốt truyện. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì sự tình đều sẽ có được lợi phương. Chỉ cần nắm giữ cái này được lợi phương, bọn họ khẳng định sẽ đi theo chính mình yêu cầu tới đi. Kỳ thật sử dụng thứ này đại giới quá lớn. Rốt cuộc thiên đạo có này cố định vận hành quy tắc. Muốn hoàn toàn dùng loại này ngoạn ý tới đối toàn bộ thiên đạo tiến hành điều chỉnh. Này liền phi thường phiền toái sự tình. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì điều chỉnh đều sẽ ảnh hưởng những người khác. Ảnh hưởng tới rồi những người khác. Này liền sẽ ảnh hưởng càng nhiều sự tình. Này hết thảy đều phải tính ở ngươi trên người. Cho nên đại giới tuyệt đối không phải ngươi tưởng gần chỉ là linh khí mà thôi. Lý Thông thở dài. Thứ này cũng không phải là đơn giản như vậy. Rốt cuộc từ nào đó tình huống tới nói toàn bộ thế giới vận hành quy tắc nếu như đi đánh vỡ nói trả. Giá đại giới thật sự là có điểm đại. Ta hiểu được. Thoa thoa xem như thô sơ giản lược đã hiểu cái này quy tắc. Rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào lúc này tu chân đều là tương đương phiền toái. Hơn nữa toàn bộ tu chân giới một khi chân chính biến thành có thể tùy ý can thiệp bộ dáng. Vậy thật là muốn chết. Khi ai đều có thể chặn ngang một gậy che nói. Cũng liền đại biểu cho thế giới này muốn xong cầu. Rốt cuộc tu chân giả bản thân đã là có chút nghịch thiên tồn tại hiểu rõ. Vì cái gì muốn thuận theo thiên đạo? Đó chính là bởi vì nếu bọn họ không làm như vậy, bọn họ liền sẽ hoàn toàn toàn bị thiên đạo bài xích. Chính như cùng tiểu thuyết bên trong những cái đó cái gì ma đầu giống nhau. Vì cái gì ma đầu sẽ bị mọi người liên hợp bao vây tiễu trừ? Là bởi vì ma đầu sẽ không làm người. Vẫn là bởi vì ma đầu lớn lên xấu tất cả mọi người đều thích khi dễ xấu bức. Đều không phải. Bởi vì thiên đạo ảnh hưởng. Chỉ có cái này ảnh hưởng mới có thể đủ làm những người này chân chính trực diện như vậy nguy hiểm. Hơn nữa cũng đúng là bởi vì như vậy ảnh hưởng. Mới có thể đủ làm những cái đó đủ loại muôn hình muôn vẻ người đi đến cùng nhau. Mặc kệ là cái gì cốt truyện. Kỳ thật đều là đã chịu ảnh hưởng. Những cái đó cái gọi là gia nhập chính đạo nhân sĩ đều là thông qua cốt truyện mượn sức lại đây. Hơn nữa một khi chân chính biến thành trái với thiên đạo, liền rất có khả năng sẽ có như vậy kết cục. Chính mình mạo hiểm dùng thứ này, thay đổi thật đúng là chính mình trong đầu tri thức. Đây là nhất không sao cả đồ vật, nhưng là lại ảnh hưởng phạm vi cực lớn. Rốt cuộc này đó ngoạn ý có thể ảnh hưởng đến sở hữu tinh quái. Hơn nữa toàn bộ tu chân giới phát triển, khẳng định là theo tinh quái số lượng gia tăng mà ảnh hưởng càng nhiều người. Lúc này mặc kệ bọn họ có cái gì ý tưởng, đây đều là cần thiết phải làm. Cái này thoa thoa căn bản là nhìn không thấu này một tầng. Nàng biết nói chỉ là muốn nghe lời nói, mà không biết vì cái gì muốn nghe lời nói. Này liền hình như là những cái đó cuồng nhiệt giáo phái giống nhau. Bọn họ chỉ biết là muốn làm như vậy lại không nghĩ chuyện sau đó là cái gì. Làm như vậy sau lưng có cái gì ý nghĩa. Hơn nữa tác dạng làm sẽ có cái gì kết quả. Chỉ biết là nghe lời làm việc đích xác thật là hảo hài tử. Nhưng vẫn là ở thời đại này. Muốn phát triển lên. nhất định phải muốn nhiều hơn tự hỏi những việc này sau lưng ý nghĩa. Từ nào đó trình độ đi lên nói các nàng hiến tế nhìn qua còn đỉnh được. Nhưng là trên thực tế tích lũy tháng ngày mâu thuẫn còn có đủ loại nghi hoặc tất cả đều ở cái này. Hiến tế trên người tích lũy. Tới rồi lúc ấy, toàn bộ hiến tế chọc nhiều người tức giận thời điểm. Các nàng cần phải có người ra tới phát tiết tích lũy lên mâu thuẫn thời điểm. Toàn bộ hiến tế trong đám người liền sẽ tuyển ra tới một hai người ra tới tế cờ. Dùng để tiêu trừ mâu thuẫn. Người như vậy đương nhiên sẽ có. Hơn nữa người như vậy còn rất nhiều. Lý Thông cơ hồ có thể tưởng được đến. Các nàng những người này đến cuối cùng khẳng định sẽ có như vậy hành động. Các người này đó hiến tế từ nào đó hành vi đi lên nói chính là ở can thiệp những người khác. Lý Thông một bên nói một bên nhìn cái này thoa thoa. Đối với cái này tu chân vẫn là thông thần tộc. Đây đều là có chỗ lợi. Các nàng những người này khẳng định sẽ bởi vậy được lợi. Mà Lý Thông lúc này bắt được đồ vật, chính là không dám dùng chính là bởi vì như thế. Một khi can thiệp thiên đạo, vậy tất nhiên sẽ bị này phản phệ. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì phản phệ đều sẽ là muốn mệnh. Vì cái gì Lý Thông trong tay đồ vật không có người xử lý? Vì cái gì không có người tới đoạt? Ai đều biết cái này giả thiết tập là thứ tốt. Nhưng là lúc này mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều không có người lại đây cường. Đây là vì cái gì? Không ai có thể xác nhận chính mình có thể thừa nhận đến khởi như vậy phản phệ hiệu quả. Hơn nữa, giả thiết thứ này bọn họ chơi không được. Cũng nhận không nổi phản phệ hiệu quả. Một khi chân chính phản phệ, không riêng gì sẽ tao ngộ đến thế giới này phản phệ. Còn có một cái mấu chốt vấn đề. Đó chính là nếu có một người dùng, khó bảo toàn sẽ không bị đoạt. Thiên đạo phản phệ hiệu quả, vài người thừa nhận đến khởi. Lại có mấy người cho rằng chính mình có thể trở thành vai ác đầu mục. Không riêng gì không có thực lực, cũng không có Lý Thông như vậy thâm hậu thiên đạo bối cảnh. Không có người dám như vậy chơi. Không biết thiên đạo sâu cạn, bọn họ phỏng chừng sẽ bị toàn bộ thiên đạo hố chết. Đến lúc đó phỏng chừng thiên lôi đều là nhẹ. Đến lúc đó liền cùng tiểu thuyết bên trong đối phó vai ác đại đầu mục như vậy. Thiên lôi cộng thêm tâm ma. Đây mới là nhất khủng bố. Mà cái này nhất khủng bố đồ vật mới là bọn họ nhất kiêng kỵ. Phải biết rằng cái này giả thiết tập ở Lý Thông trong tay càng nhiều chỉ là xem xét. Liền chỉ là như vậy. Đại giới đều không phải người bình thường trả nổi. Mà mặt khác một bộ phận người còn lại là căn bản là không biết này giả thiết tập hiệu quả. Huống chi mặc dù là bọn họ muốn đoạt, loại này tiên thiên linh bảo, hoàn toàn chính là không có khả năng cướp đi. Mặc dù là giết chết Lý Thông, bọn họ cũng cái gì đều không chiếm được. Rốt cuộc loại này ngoạn ý là cùng linh hồn trói định. Liền tính là thiêu hủy linh hồn của hắn, kia cũng liền cái gì đều không có. Huống chi cho bọn họ liền nhiều nhất trở thành là một cái thiên tài địa bảo tuần tra khí mà. Thôi, bộ dáng này ngoạn ý hữu dụng sao? Dùng nhiều còn phải không thường thất. Bảy tính tám tính xuống dưới. Cũng liền không có người có loại này ý niệm. Thoa thoa nhưng thật ra không biết cái này Lý Thông trong tay đồ vật là tiên thiên linh bảo. Nàng chỉ là đối Lý Thông có thể nhẹ nhàng điều động cái này thiên đạo năng lực thực cảm thấy hứng. Thú. Bất quá trong lúc này nàng đại khái cũng minh bạch thứ này vận hành nguyên lý. Chính là dựa vào lực lượng của chính mình đối cái này thiên đạo đồ vật sửa chữa. Mà toàn bộ thiên đạo cũng ngầm đồng ý loại này biến hóa. Rốt cuộc hiện tại tinh cầu ý chí yêu cầu áp chế chính là cái này dị thú. Tạm thời tới nói cũng liền ngầm đồng ý Lý Thông hành động. Dù sao chỉ cần chiến thắng dị thú. Đó chính là cái gì cũng tốt nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.